Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 3, nguồn gốc ngựa đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn phong, hối lỗi các. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua trong núi sương mù cùng hối lỗi các song cửa sổ. Hững hờ vẩy vào bầy khắp giấy tuyên lê cái bàn gỗ bên trên. Hạ ca cầm bút lông tay run nhẹ nhẹ. Dây đỏ trên giấy vàng. Một điểm bút mực choáng mở nhàn nhạt mực ngấn. Hạ ca trong lòng vô cùng dày vò. 3000 lần đan huấn a. 3000 lần. Nàng Lưu Ly Mộc. Nàng sao có thể xui xẻo như vậy? Hạ ca tim như bị đao cắt. Cho nên, nàng là thế nào hãm đến bi thảm như vậy hoàn cảnh? Hạ ca đem viết xong giấy tuyên đặt ở song cửa sổ bên trên. Nhìn một chút phía trên cực nhỏ chữ nhỏ. Chờ lấy gió núi thổi khô. Sau đó quấn trở lại lê cái bàn gỗ trước. Rút ra mới giấy tuyên tiếp tục đối với thật dày đỏ ra tác phẩm vĩ đại chép không ngừng. Không sai. Nàng là một cái người xuyên Việt. Là một người may mắn còn sống từ dưới gầm bánh xe. Nhưng đụng vào đầu óc biến thành người thực vật nằm bệnh viện 2 năm. Thật vất vả thức tỉnh xuất viện coi như là khổ tận cam lai họa phúc song hành. Sắp tới lúc vận chuyển đạp vào nhân sinh đỉnh phong cưới cao phú soái, kết quả không có qua mấy ngày liền xuyên thư biến tên ăn mày khổ bức thiếu nữ. Lần kia tai nạn xe cộ đối với người khác sinh động như thật miêu tả hạ nghe cực kỳ bi thảm. Nhưng bản thân nàng đối với cái này cảm giác vẻn vẹn bản thân mình tựa như là ở dưới gầm bánh xe ngủ một giấc. Còn giống như làm cái hỏng bét mộng. Mặc dù tỉnh ngủ hậu ở tràn đầy nước khử trùng bệnh viện. Nhìn lên lịch ngày. Ôi! Nghiêu bức! 2 năm sau. Hạ ca đến bây giờ còn 10 phần bội phục thời điểm đó bản thân mình khi biết ngủ một giấc không có 2 năm tuổi thanh xuân hậu còn có thể mặt không. Đổi sắc tiếp nhận hiện thực cường đại tâm lý năng lực. Bội phục bội phục. Nhìn thấy song cửa sổ bên trên thứ trên một tờ giấy mực nước không sai biệt lắm khô được. Hạ ca đem giấy thu hồi lại. Đặt ở kia một chồng chép tốt trên tuyên chỉ. Sau đó đem tấm thứ hai chép tốt cực nhỏ chữ nhỏ phóng tới trước đó. Dùng cái chặn giấy ngăn chặn. Hạ ca về tới bắt đầu viết tấm thứ ba. Cho nên từ trên tổng hợp lại, nàng là một cái gọi hạ ca cặn bã xuyên thư người. Ở cái này thao đản thế giới lăn lộn 3-4 năm. Vẫn là cái ngay cả cộng hành cũng không tính được cặn bã vai phụ. À, 2 năm trước vừa tới thời điểm nàng thậm chí không có kịp phản ứng đây là quyển sách. Ở thế giới hiện thực nàng có cái đệ đệ gọi hạ vô ngâm. Là cái rất để cho người ta bớt lo đệ đệ. Ở nàng nằm viện kia đoạn thời gian vẫn luôn đang cố gắng đi học làm công kiếm tiền thuốc men cho nàng. Bọn hắn phụ mẫu đi sớm. Mặc dù lưu lại không ít di sản. Nhưng vẫn luôn là do nàng đảm bảo. Cho nên khi nàng xuôi tay theo dòng đời. Không, là biến đổi thành người thực vật. Đệ đệ liền rất khó khăn. Tiền ở trong tay nàng. Nàng vừa xảy ra chuyện. Vừa mới trưởng thành. Còn cái gì cũng không quá hiểu đệ đệ cũng chỉ có thể khắp nơi đi làm công kiếm tiền chiếu cố tỷ tỷ bị tai nạn xe cộ. Thật vất vả tỉnh lại làm thủ tục xuất viện ra viện không cần đệ đệ chiếu cố. Sinh hoạt bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Hạ ca làm sao cũng nghĩ không thông. Bản thân mình làm sao lại có thể đột nhiên xuyên thư. Xuất viện về sau, hạ vô ngâm để nàng trước đừng đi công việc. Trong nhà dưỡng thân thể, nàng sau khi đồng ý liền trong nhà tự tại hợp lý làm cá ướp muối. Người một khi rảnh rỗi liền dễ dàng tìm một ít chuyện đuổi gờ yêu ta ết thời gian. Tỉ như đọc tiểu thuyết gì đó, nhưng tìm tủ sách của mình, phát hiện mình 2 năm trước cất giữ cái gì đấu ích đại lục. Già ích tinh thần ích toàn bộ không thấy. Cái này rất giận, bất quá không quan hệ. Dù sao mấy quyển sách này cũng là mò được từ tủ sách của đệ đệ. Khẳng định là đệ đệ thừa dịp nàng sinh bệnh lại lấy đi. Hạ ca liền mò tới đệ đệ giá sách. 10 phần ngoài ý muốn. Không giống với dĩ vãng. Bây giờ sách trong giá sách của hạ vô ngâm đều đặc biệt đứng đắn. Cái gì, phương Tây kinh tế học? Trung Quốc trên dưới 5.000 năm, phương Tây lịch sử cố sự, toàn bộ mấy loại sách đứng đắn nhét đầy trong giá. Quả nhiên người một lần chịu khổ, đều là sẽ lột xác. Hạ Ca chợt cảm thấy hết sức vui mừng. Phải biết nàng năm đó vì làm một cái hợp cách tì tì. Từ trong bàn đọc sách của Hạ Vô Ngâm rút hết mấy quyển sách như là, số ích là luyện thành như thế nào. Trường học ích thiếp thân bảo đảm ích. Loại hình tạp thư A, rất tốt rất tốt. Quả nhiên xã hội rèn rũa. Từ gỗ mục đều có thể biến thành xã hội lương đống. Giường cột, y như tì tì. Nhưng mà hạ xã hội lương đống ca còn không có cao hứng 3 giây. Quay người lại, ngay tại hạ xã hội lương đống Vô Ngâm trên bàn sách. Thấy được một bản dày đến có chừng cái 7-8 cm. Văn có thể gặm cái nửa tháng. Võ có thể vung lên tới làm cục gạch đánh người. Ở đồ lậu trong quán khắp nơi có thể thấy được vỏ đen sách. Phong nguyệt vô biên, hạ xã hội lương đống ca. Thu hồi lời mở đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sao hắn cùng với nàng xã hội lương đống này không giống chứ? Nhìn loại sách này tâm linh thật sẽ bị bóp méo a. Còn là đồ lậu, tồi tệ hơn. Hạ Ca rút kinh nghiệm xương máu. Vì cứu vớt đệ đệ bị màu đen đồ lậu sách bẻ cong tư tưởng. Nàng quyết định lấy thân thử nghiệm, thử duyệt cuốn sách này. Càng thêm khắc sâu tìm hiểu một chút đệ đệ bị sách ô nhiễm bộ vị. Như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Nếu như nàng còn có thể lần nữa xuyên qua. Nếu như, Hạ Ca nhất định phải đem mua đồ lậu sách Hạ Vô Ngâm treo lên đánh 100 lần. 100 lần, nhưng lúc đó hạ xã hội lương đống ca lại là mặt ngoài căm thù đến tận xương tùy. Trên thực tế đắc ý nâng sách lên, vui vẻ thưởng thức ma túy văn học, ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn từ. Kỳ thật sách của Hạ Ca đều là tịch thu từ đệ đệ. Nam Tần thăng cấp lưu sảng văn, đồng dạng ở trên mạng. Chúng ta đều sẽ dịu dàng mà thân thiết gọi bọn hắn là Song Tiêu Cầu, người có tiêu chuẩn kép. Lúc đó hạ Song Tiêu ca cũng không có ý thức đến Song Tiêu là một kiện phi thường chuyện quá đáng. Nàng chỉ là ở tiếc nuối lấy bản thân mình không thấy. Tinh hoa, nhóm, ngựa được văn hậu cung văn nam chính rách su. Trời chữ từ Mary Su, nữ chính có bàn tay vàng. Rách su là nam chính có bàn tay vàng. Văn quá nhảm nhí đều để nàng ném đi thùng rác. Nhưng được giữ lại trên giá sách của nàng đều là chân ái. Chẳng qua hiện nay chân ái nhóm đã không thấy. Ở đệ đệ trong giá sách cũng không tìm được tang vật. Cho nên chỉ có thể gặm bản này ma túy văn học gợi yêu ta ết thời gian. Phong nguyệt vô biên. Danh tự lên ngược lại là rất lãng mạn. Nội dung hẳn là cũng không tệ lắm. Đệ phẩm vị hẳn là còn có thể. Xem ra không có bệnh nguy kịch. Lại nhìn những cái kia không có thuốc chữa một nam n nữ. Nhìn trong chốc lát, Hạ Ca khép sách lại. Cảm thấy mình đệ khả năng không chỉ bệnh nguy kịch. Hắn còn mắc phải tuyệt chứng. Đại khái là trị không được. Ngạt thở, nếu không phải lời dặn của bác sĩ trước đó. Bảo nàng tốt nhất không được dùng điện thoại. Nếu không phải nàng cất giữ đống kia. Tinh hoa, không thấy. Nếu không phải dưỡng bệnh thời gian thực sự nhàm chán. Hạ Ca ánh mắt, quét qua trong giá sách một đống XX kinh tế học trên dưới 5.000 năm thực dụng kinh tế Pháp. Cuối cùng vẫn là chết dí vào quyển phong nguyệt vô biên, này vậy. Hạ Ca, để sống thật sự là vất vả. Liền nhìn bản ngựa được văn đều muốn nhìn nam chính khổ tận cam lai. Thật là, tội gì khổ như thế chứ? Hạ Ca nghĩ nội dung nàng vừa mới xem qua. Nàng còn chưa từng xem qua nam chính nào uất ức như vậy. Càng khiến người ta cảm thấy uất ức chính là. Đây là cái ngựa được văn. Uy, từng bước như vậy hoàn mỹ muội tử đến cùng là như thế nào mới có thể để ý cái này lạt kê nam chính a uy. Loại văn tự đơn bạc kia thực chất bên trong đều có thể hoàn toàn nhìn thấy vô tận tự ti yếu ớt nam chính. Kia cái gì XX giáo trưởng môn là thế nào, một chút liền có thể nhìn ra hắn thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ tất thành đại khí a. Như thế yếu ớt nam chính đều có thể một chút nhìn ra, làm đến nơi đến chốn lòng mang tinh thần đại hải. Khó trách ngài là thằng xui xẻo. Được XX giáo trưởng môn dạy dỗ mà hắn vừa đi ra ngoài liền bị xe đụng. Giữa người và người chênh lệch quả nhiên ngay tại cái này một ý niệm, ha ha ha. Hạ ca mặt không thay đổi tiếp tục đọc tiếp. Cái này từng bước muội từ con mắt đều là thế nào? Làm sao coi trọng cái này đồ bỏ đi? Hạ ca giữ vững tinh thần tiếp tục. Phía trước rãnh điểm hơi nhiều. Đằng sau kịch bản còn có thể. Đại khái liền là nói yếu ớt nam chính bị diệt môn. Sau đó dựa vào trưởng môn tuệ nhãn thức châu cùng tín vật của mình bái vào sơn môn. Trở nên càng ngày càng nghiêu bức, càng ngày càng tự tin, cũng càng ngày càng được muội tử thích cố sự. Hạ ca bỏ ra 3-4 ngày xem hết. Vì cái gì rãnh gọi nhiều như vậy văn nàng hay là xem hết đây? Chủ yếu là nam chính đằng sau quá nghiêu bức, mà lại chỉnh thể coi như dốc lòng. Không phải loại su không có não. Liền là thu muội tử hơi nhiều, để nàng cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi nói từng cái tốt như vậy muội tử làm gì đều theo một thứ cặn bã nam. Mấu chốt để hạ ca không thể ghét nổi là tác giả bút lực rất tốt. Nam chính bắt đầu rất nhu nhược, nhưng có chút ngạo kiều, cũng rất giảng nghĩa khí. Đối muội tử rất có kiên nhẫn, rất dịu dàng. Về sau mạnh lên thành loại kia coi như vô hình ở giữa vương bát chi khí toàn bộ triển khai. Nội tâm quỷ âm hiểm xúc đến mức nội khố của đối phương cũng đi mưu hại. Mặt ngoài lại là ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử, khuôn mặt tươi cười cực độ. Hơn nữa còn là trung ương điều hòa không khí loại hình cái chủng loại kia dịu dàng khuôn mặt tươi cười cực độ. Sau đó tác giả thuận lý thành chương liền bắt đầu các loại thu muội tử. Các muội tử từng cái ôm ấp yêu thương. Cái gì? Không sao, ta biết ngươi không thích ta nhưng không trở ngại ta thích ngươi a, ta chính là thích ngươi một cái. Vì ngươi đi chết cũng không quan hệ. Ai bảo ta yêu ngươi đâu? Thật sự là vượt qua vạn bụi hoa. Một mảnh không buông tha. Nam chính, đều là tác giả để cho ta thu. Hạ ca, hảo hảo đều là tác giả sai. Lúc đầu nhìn quyển tiểu thuyết đuổi gờ yêu ta ết thời gian cũng không có gì. Dù sao đều là giả, mà lại thoải mái đều thoải mái qua. Tác giả NP hậu cung cưỡng ép cho ăn ích cũng đều nếm qua. Lại tức giận cũng không thể mất trí nhớ, chỉ có thể mỉm cười liền đi qua. Dù sao cũng là bản ngựa được văn. Ngựa được văn không đều là cái này đức hạnh a, tiếp nhận tiếp nhận. Nhưng hạ ca suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Nàng là lương đống của xã hội này, có thể ngày hôm trước nhìn bản ngựa được tiểu thuyết. Ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy ngựa được trong tiểu thuyết đi. Lại bị tác giả cho ăn một lần thứ 10 mà lại không cách nào thay vào nam chính thị giác. Thoải mái cũng không phải nàng. Mỉm cười dần dần biến mất ở trên mặt. JPG, không thể tiếp nhận, JPG, cũng không tiếp tục nhìn ngựa được văn, JPG, để lại nhìn cắt ngang hắn chân chó, JPG, bất quá tục ngữ có nói, khi thượng đế theo thói quen đóng một cánh cửa của ngươi lại, sẽ mở thêm một cánh cửa sổ khác cho ngươi, nếu như thượng đế bất hạnh quên mất không mở cửa sổ, ngươi cứ bốn phía tìm xem. Có thể sẽ tìm được một chuồng chó để bò ra. Lúc hạ ca vừa tới đến thế giới này, không cẩn thận xuyên vào thân phận một tên tiểu ăn mày. Rất không may, hiển nhiên lúc thượng đế đóng cửa lại quên mở cửa sổ cho nàng. Thế là sau khi hạ ca qua 2-3 năm khổ bức hành khất sinh hoạt, thượng đế rốt cục nhớ ra, đào cho nàng một cái lỗ chó. Không, là rốt cục nhớ ra. Hạ xuống cho nàng một hy vọng sống sót. Nàng gặp nam chính, diệp tên ăn mày trạch nam chính. Sau khi bị diệt môn cũng là tên ăn mày. Nam chính, Hạ ca khổ bức ha ha ở tên yêu nghiệt này không ngờ thế giới hành khất 2 năm. Rốt cục ở năm thứ 3 thời điểm mới giật mình kịp phản ứng. Nàng, Hạ ca, không phải xuyên qua thế giới khác, mà là xuyên thư, xuyên vào quyển sách đã đọc trước kia. Ngựa đực văn, phong nguyệt vô biên, sau đó nàng gặp được nam chính hậu, Đinh, gặp được nhân vật mấu chốt. Hệ thống nao lâu Đinh, Đinh, khôi lỗi hệ thống tăng thêm hoàn thành. Hoàn nghênh túc chủ đi vào thế giới trông sách. Phong nguyệt vô biên, không, sai, nơi này không có phong nguyệt vô biên, chỉ có mắc nợ vô biên, ăn xin vô biên, đói vô biên, tuyệt vọng, kẹt kẹt, suy nghĩ bỗng nhiên bị người cắt ngang, hối lỗi các đóng chặt cửa gỗ bị người lặng yên đẩy ra. Nghiêm mặt thiếu niên ôm một đống giấy tuyên tiến đến, đi qua một bên cái bàn gỗ lê, nhìn qua sắc mặt rất khó nhìn. Hạ ca từ thê thảm đau đớn trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Một mặt sinh không thể luyến. Đời không có gì vui. Nha, Diệp Trạch, đúng vậy. Vị này liền là phong nguyệt vô biên nam chính. Ngựa đực cặn bã nam. Diệp Trạch, sinh không thể luyến hay sinh vô khả luyến là ngôn ngữ mạng. Được dùng rất nhiều trong văn ngày nay. Ý kiểu như cuộc đời này chẳng có gì vui. Mặt như này này. Cách chương.